Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 42. Lòng có đồng thuận. Ân Tịch Ly và Viên Liệt áp giải thừa tướng và đại cung nữ về, cùng tiến nhập doanh trại. Gặp được trung tướng thì lôi người vào, đẩy xuống đất. Sau khi Tước Vĩ nghe được thành tích mà Ân Tịch Ly vừa gặt hái, lẫn thân phận của hai kẻ kia, liền cười ha hả, rồi gật đầu, vỗ vai Ân Tịch Ly. Khả lắm tiểu tử, trận này xem ra chưa đánh đã thắng hết phần nữa rồi. Nghiễm nhiên, người mang vẻ mặt khó coi nhất vẫn là Tô Mẫn. Nàng vừa đến nơi, nhờ có người đặc trách hầu hạ, hiện tại cũng đã bình phục, bước đến bên cạnh Ân Tịch Ly, quan sát đại cung nữ và thừa tướng kia. Hai người nọ thấy được nàng, mở to mắt, kinh hãi nhìn Tô Mẫn. Tuy biểu hiện của cả hai là hoàn toàn bất đồng. Nam Vương! Thừa tướng sắc mặt hoảng loạn, trông thấy Tô Mẫn mà tưởng như gặp quỷ. Tô Mẫn vươn tay, bóp cổ ả, cười khẩy một tiếng. Ngươi còn nhận ra ta là Nam Vương sao? Hả? Ân Tịch Ly chạy đến trốn thật kỹ sau lưng Viên Liệt. Ai nha, nữ nhân này hảo hung hãn à. Tương phản với thái độ kinh hoàng của thừa tướng, cung nữ kia lại vừa mừng vừa sợ. Nam Vương! Tô Mẫn một tay nắm lấy thừa tướng quăng xuống đất, nhìn sang đại cung nữ. Thanh Di! Đồng thời bước qua, giúp nàng cởi bỏ dây trói. Nam Vương, thần biết kẻ đó giả mạo người. Vị cung nữ kia kích động, ôm chầm lấy Tô Mẫn. Trời đánh, chỉ cả tiện nhân Giao Quế kia mới có thể làm ra những chuyện đồi phong bại tục này. May mắn là người vẫn bình an. Chúng thần cứ nghĩ người đã chết à. Thanh Di, các người vẫn ổn chứ? Tô Mẫn hỏi. Không tốt. Thanh Di khóc than. Bốn người tỷ muội chúng thần, Hồng Cô đã bị sát hại, Lan Nhi và Miêu Nhi đều bị nhốt trong ngục. Chỉ có thần giả ngu ngơ nên mới được tại ngoại đi lại. Thế nhưng vẫn bị giám sát chặt chẽ. Hồng Cô đã chết. Tô Mẫn tỏ ra vô cùng thương tâm, nghiến răng nghiến lợi. Giàu Quế, tao phải bắt ngươi đền mạng. Ân Tịch Ly càng chứng kiến thì lại càng kinh hãi. Chết mất, thật đáng sợ. Vẫn còn một kẻ bị bắt nữa. Hạ Vũ chỉ ra ngoài. Mọi người nhìn ra, ai nấy đều chau mày lại. Ở nơi đó là một nam nhân trần trụi, ngay cả cái khố cũng bị tuột đến mắt cá chân, bị Mang Vương một cước đá nhào vào trong. Gì? Ân Tịch Ly nghiến răng. Thật khó coi à. Nam Vương! Hạc Vương trông thấy Nam Vương liền sợ đến mức thiếu chút nữa tiểu ra quần. Ngươi còn... Ta còn chưa chết, ngươi thất vọng lắm phải không? Tô Mẫn cười nhạt một tiếng. Thanh Di tâu với Tô Mẫn. Nam Vương, cái tên lưu manh này ý vào tư tình của hắn với Giao Quế mà làm săn làm bậy, vũ nhục rất nhiều cô nương ở trong cung, đã hại chết rất nhiều người. Ta không có à. Hạc Vương vội vã lắc đầu. Trông thấy thần sắc của Tô Mẫn, tự biết giờ chết sắp tới. Tô Mẫn nổi tiếng tâm ngoan thủ lạc, lần này bản thân khó tránh khỏi bị đem phanh thay vạn đoạn. Mạn Vương đứng ở cửa nhướng mày với Tương Vân. Tương Vân lắc đầu nói, tiểu tử này tôi rồi. Tô Mẫn hận nhất chính là nam nhân khi dễ nữ nhân. Người thật lớn mật à. Tô Mẫn đưa tay rút từ trong giày ra một con dao găm. Ân Tịch Ly lại bám lấy Viên Liệt, nhỏ giọng hỏi, nàng ta muốn làm cái gì vậy? Viên Liệt nhún vai một cái. Còn làm gì nữa à? Xả huyết à? Ân Tịch Ly mở to hai mắt xem, chợt thấy Tô Mẫn bước đến, chậm rãi ngồi xuống, nhìn Hạc Vương. Người có biết ở Nam Quốc chúng ta, khi dễ nữ nhân là phạm vào tội gì không? Bớt giận, ta sẽ hợp tác với các ngươi. Hạc Vương vội vàng nói. Là tị nhân Giao Quế câu dẫn ta. Lời còn chưa nói xong đã rống lên một tiếng thảm thiết. Tô Mẫn giáng xuống một đao, phế đi mệnh căn của hắn. Quân sĩ ở trong danh trại đa phần đều là nam nhân, cả kinh đến mức lông tơ dựng thẳng. Hạ thủ với thứ kia quả thực rất tàn nhẫn à. Hạc Vương không ngừng đổ máu, đào đớn gạo khóc thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất. Tô Mẫn hung hăng giẫm thêm cho hắn hai cước. Tương Vân dụi dụi mũi, quay sang nhìn Mang Vương bên cạnh. Mang Vương lắc đầu. Đã bảo là không được đắc tội với Phong bà tử mà. Tô Mẫn lạnh lùng nhìn Hạc Vương đang thống khổ dãy dụa, chẳng hề chớp mắt lấy một cái, đưa tay giật hồ tiêu mà Tước Vĩ dùng để ăn ở bên cạnh, nhắm vào vết thương của hắn mà rắc lên. Tước Vĩ bưng điện thất khí oa kê bỏ chạy, nhiều thì vậy cũng tản ra không dám nhìn. Ân Tịch Ly kinh hoàng trốn phía sau Viên Liệt. Hãy nhà chết mất. Viên Liệt bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn hắn, trong lòng cũng cảm khái. Hiểm độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà. Người Trung Nguyên thường khuyên rằng trăm vạn lần chớ nên đắc tội với miêu nữ, đặc biệt là lừa gạt tình cảm của các nàng, bằng không tóc sẽ nhận lãnh sự trả thù khủng khiếp nhất. Quả thật không sai. Trong số nhiều người như thế, chỉ có Hạ Vũ là mặt không biến sắc. Hắn bước đến, ngồi xổm xuống rồi nhìn sơ qua. Ai, Tô Mẫn à, muốn giày vò hắn có nhiều cách thức lắm, như vậy vẫn chưa là gì đâu. Nói đoạn, lấy vài cây kim châm đưa cho nàng rồi hướng dẫn. Ta chỉ cho ngươi, trên cơ thể có mấy vị trí huyệt đạo đặc biệt gây đau đớn, đâm vào không thể chết, nhưng có thể khiến cho hắn khốn khổ đủ 7-7-49 ngày. Sau đó ta châm lên người tiểu tử này 900 lỗ rồi đổ đầy mật ong. Tiếp theo ta chỉ cần thả cổ trùng các loại chơi đùa với hắn. Hả? Hạ Vũ vừa dứt lời, chợt thấy Hạc Vương lập tức trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Hạ Vũ nhăn nhó mặt mày. Sao vô dụng quá hả? Bây giờ trong những người xung quanh, mặt mũi ai cũng tái mét. Ân Tịch Ly bước tới đạp cho hắn một cước. Ai, ngươi giết chết chi vậy? Ta cần giữ lại để còn chỗ dùng đến mà. Hạ Vũ nhún nhún vai. Chưa chết đâu. Nói xong lấy kim châm ra đâm một phát vào huyệt đan điền của Hạc Vương. Ai! Hạc Vương gào lên thảm thiết rồi tỉnh dậy, người đầy mồ hôi và máu, van xin tha mạng. Hạ Vũ cho hắn đan dược bảo toàn tính mệnh, tìm người băng bó đắp thuốc cho hắn. Viên Liệt hạ lệnh giam vào đại lao, canh gác cẩn trọng. Hạc Vương bị giải đi, Tô Mẫn cúi đầu nhìn thừa tướng. Đến phiên ngươi. Nam Vương tha mạng. Thừa tướng tận mắt chứng kiến cảnh thê thảm của Hạc Vương nên đã sớm thất kinh, lê lết gào khóc đến bên chân Tô Mẫn. Nam Vương, suy xét cho thần, thần đã nhiều năm tận tụy về Nam Quốc, xin người khai ân tha cho thần một mạng đi. Bảo thần làm gì cũng được à? Tô Mẫn lạnh lùng nhìn ả, một lúc lâu mới gật đầu. Hảo, ta lệnh cho ngươi làm gì, ngươi phải làm nấy. Ân. Thừa tướng nhanh nhẩu đáp ứng. Tô Mẫn dương mắt liếc nhìn Ân Tịch Ly, nhãn thần sắc bén, khiến cho Âm Tịch Ly hoảng hồn, càng trốn kỹ hơn sau lưng Viên Liệt. Tô Mẫn sửng sốt, ý thức được, dường như bản thân đã quá tàn bạo. Ân Tịch Ly dù sao cũng là một văn nhược thư sinh, tất nhiên sẽ nghĩ một nữ nhân tàn bạo hung ác như thế thì rất đáng sợ. Nàng có chút ngượng ngùng, dịu giọng nói, Người có mưu kế gì không? Tiếp đến chúng ta nên làm thế nào? Ân Tịch Ly khôi phục tinh thần lại, nhanh chóng nhờ Viên Liệt tìm mấy binh sĩ tinh nhuệ, phân phó vài câu. Những binh sĩ kia liền xuất kích thi hành ngay. Sau đó, Viên Liệt thu xếp ổn thỏa chỗ nghỉ ngơi cho Tô Mẫn trước, rồi đích thân dẫn mọi người về quân trại. Ân Tịch Ly vốn định ở cùng với Tước Vĩ, nhưng Viên Liệt đã dắt hắn đến quân trướng. Quân sư theo lý phải ở cùng với người chỉ huy. Ân Tịch Ly nhăn mũi, xét thấy hai cái quân sàn đặt bên cạnh nhau khá là bất tiện, bèn kéo ra xa, bắt đầu trải đệm, chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc bấy giờ, có một tiểu binh canh liều trại của Tô Mẫn đến. Ân đại nhân, Nam Vương cho mời. Ân Tịch Ly bực bội, Nam Vương mời ta làm gì? Nam Vương nói có việc muốn thỉnh giáo. Hiện tại đã trễ rồi, hãy để ngày mai đi. Ân Tịch Ly mỉm cười hỏi, Ân tướng. Tiểu binh đâm ra khó xử, Nam Vương nói có việc quan trọng. Đã khuya rồi mà. Ân Tịch Ly tỏ ra không muốn đi. Ngươi sợ cái gì vậy? Viên Liệt cười xen vào, nhất định là Tô Mở muốn thương lượng với ngươi về việc phải xử trí thừa tướng thế nào. Không phải cứ đi là xong sao? Nàng cũng chẳng ăn thịt ngươi đâu. Ân Tịch Ly liếc mắt nhìn Viên Liệt, rồi kéo tay áo hắn. Vậy ngươi đi cùng với ta? Viên Liệt nhíu mày, ta còn nhiều việc phải làm nữa. Hơn nữa người nàng mời là ngươi. Hai người cứ thương lượng xong rồi báo lại cho ta kế hoạch thế nào. Ai? Ân Tịch Ly nhấc mực lôi kéo Viên Liệt. Đại ca, vừa rồi ngươi cũng chứng kiến nàng xuống tay cắt tiểu đệ đệ của người ta mà. Thủ pháp như thế tuyệt đối không phải mới làm lần đầu à. Viên Liệt gật đầu, Ân, không hổ là nữ trung hào kiệt. Hào cái gì á? Ân Tịch Ly lắc đầu, người đi cùng ta. Viên Liệt đưa mắt liếc hắn, ta sợ nếu ta đi theo Tô Mẫn sẽ cho ta một đau. Vì sao? Ân Tịch Ly khó hiểu, nàng thích người, người chưa nhận ra sao? Viên Liệt đột nhiên hỏi nghiêm túc. Ân Tịch Ly sửng sốt, chỉ vào mũi mình, cớ gì nàng lại thích ta? Trong mắt nàng, phóng chân còn chẳng phải nam nhân, chỉ là con kiến thôi. Viên Liệt nhìn hắn đầy khinh bỉ, thăm dò nói, Tô Mẫn không tốt sao? Là quốc chủ của Nam Quốc, dung mạo cũng đẹp, dù thế cũng vô ích. Ân Tịch Ly rụt cổ, người dám thú một nữ nhân suốt chiêu thiến nam nhân mà mặt không biến sắc, tim không loạn nhịp á? Viên Liệt nhìn hắn, vậy còn Linh Nhi thì sao? Ân Tịch Ly chớp mắt, ngươi lại nữa rồi, là hôn thê của Viên Lạc sao? Thế nhưng người Linh Nhi thích dường như lại là ngươi. Viên Liệt đáp, ai, thật hết cách. Ta có mị lực như vậy sao? Ân Tịch Ly có chút tự đắc. À, Viên Liệt cười nhạt một tiếng, đúng vậy, nam nữ đều không tha. Thôi bỏ đi. Viên Liệt trừng mắt, vỗ vỗ vai hắn, ngươi bảo Viên Lạc cứ yên tâm, ta không giành Linh Nhi với hắn đâu. Viên Liệt nhìn hắn, tự biết cân nhắc là tốt, Ân Tịch Ly trừng hắn. Ân đại nhân, tiểu binh kia thúc giục. Ai nhà, biết rồi. Ân Tịch Ly miễn cưỡng. Chốc nữa, nếu tôi mẫn rút dao ra, các người phải đến cứu ta. Không thì, sẽ thiến hết các người, đưa vào cung làm tiểu thái giám nha. Tiểu binh kinh hãi. Ân Tịch Ly lề mề bước đi. Dây dưa mẩy cũng đến cửa viện của Tô Mẫn. Ân Tịch Ly hít sâu một hơi, muốn chuẩn bị một chút, lại nghe Tô Mẫn gọi. Vào đây à, đứng ngoài cửa làm chi? Chậm chạp quá. Ân Tịch Ly khịt mũi. Thật đáng sợ. Tịch Ly miễn cưỡng bước vào, hành lễ với Tô Mẫn. Tham kiến Nam Vương. Tô Mẫn ngẩn người, ngồi bên cạnh bàn nói. Sao lại là Nam Vương? Gọi Tô Mẫn được rồi. Ha ha, không dám. Ân Tịch Ly dừng ở khá xa. Sang đây ngồi với ta, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Tô Mẫn ra ý bảo, Ân Tịch Ly đến gần bên người. Ân Tịch Ly nơm nớp lo sợ bước tới, run rẩy ngồi xuống, cách nàng một cái ghế đá, rồi bày ra vẻ mặt tươi cười với nàng. Thanh Di đứng một bên, đến hầu trà. Ân. Ân Tịch Ly nhìn nàng, Tô Mẫn xua tay nói. Bốn tỷ muội Thanh Di, các nàng ấy là tùy tùng đã vào sinh ra tử với mẫu thân ta. Năm đó đã cứu ta biết bao lần. Dù thiên hạ có phản bội ta, thì bốn người các nàng cũng không làm như thế. Tiếc rằng... Ân Tịch Ly nghĩ rằng nàng muốn nhắc đến chuyện Hồng Cô, liền an ủi. Người báo thù cho nàng là tốt rồi, không nên tự trách mình. Kẻ hại nàng mới là người xấu. Tô Mẫn gật đầu, trầm mặc một hồi mới nói. Người nghĩ nên sử dụng thừa tướng thế nào mới hiệu quả? Biện pháp hay nhất là bức vua thoái vị. Ân Tịch Ly một tay chống cằm, tay còn lại gõ gõ chén trà nói. Ả là thừa tướng, có thể tự do xuất nhập hoàng cung. Tốt nhất là chờ đến thời điểm Viên Liệt vây khốn Nam Quốc. Ngươi cùng Thanh Di áp giải ả vào đại điện, ở trước mặt toàn triều văn võ, vạch trần thân phận Nam Vương giả mạo. Ân, có lý. Tô Mẫn gật đầu, Thanh Di bên cạnh cũng gật đầu. Mưu kế này thì hảo đó, chỉ có điều Già Quế quỷ kế đa đoan, e là ả sẽ tiên hạ thủ vi cường, vu cho thừa tướng tội phản nghịch rồi cách chức ả trước. Việc đó không cần phải lo. Ân Tịch Ly xua tay. Ta đã cho lan truyền tin tức rằng Nam Vương là do Gia Quế giả mạo. Hôm qua ả ở cùng Hạc Vương ở trong cung, bị thừa tướng bắt gặp. Hai người bất chấp thể diện làm ầm ĩ một trận. Vì thế Nam Vương giả đã tuyên bố muốn cách chức thừa tướng. Nên kể từ đây về sau, nếu Gia Quế thực sự bãi chức của thừa tướng, số người hoài nghi ả sẽ ngày càng tăng. Thanh Di nhướng mày một cái, khen ngợi Ân Tịch Ly với vẻ mặt thán phục. Tiên sinh thật sáng suốt à. Ha ha, cũng thường thôi. Ân Tịch Ly cười tít mắt. Thanh Di có phần sững sờ. Nam tử này cả tướng mạo lẫn tính tình đều hảo à. Thanh Di, hắn thông minh lắm, chính hắn đã cứu mạng ta. Tô Mẫn ở một bên bổ sung. À, Thanh Di lập tức quỳ xuống trước Ân Tịch Ly. Đa tạ Ân đại nhân đã cứu mạng Nam Vương và Nam Quốc của ta. Trên đời này, Ân Tịch Ly sợ nhất là hai loại nữ nhân. Một loại là hồ ly tinh, một loại là mẫu lão hổ. Tiểu mỹ nhân yêu mị, vô cốt, hắn đã sợ. Anh thư hào khí ngất trời, hắn lại càng sợ hơn. Thành gì là loại hào khí à? Tô Mẫn so ra thì càng ngang tàn. khí thế đến nỗi hắn phải hổ thẹn à. Ân Tịch Ly vội vã cười nói, đừng khách khí, thực chất kẻ cứu người không phải là ta, mà là... Hắn còn chưa dứt câu, liền thấy Tô Mẫn hậm hực trừng hắn. Ân Tịch Ly hoảng hốt, thu lời nói về. Tô Mẫn ra hiệu cho Thanh Di vào trong nghỉ ngơi. Thanh Di vừa đi, Ân Tịch Ly liền vội vã đứng dậy. Ta cũng cáo từ đây. Chậm đã. Ngữ điệu của Tô Mẫn quá là không khách khí. Cổ tay của Ân Tịch Ly đã bị nàng bắt được. Hắn lập tức không ngừng than khổ. Tay Tô Mẫn tuy mang dáng dấp nữ nhi, nhưng lại có khí lực của nam nhân à. Nam Vương, cớ sao lại nổi giận à? Ân Tịch Ly cười trừ. Ngươi thôi giả bộ hồ đồ đi. Tô Mẫn đứng dậy, nhìn xoáy vào Ân Tịch Ly. Nam Quốc có quy định rằng, ai nhìn thấy thân thể của ta, kẻ đó phải thú ta. Ân Tịch Ly mặt đầy thương tâm. Như thế thì thật sự tiện nghi cho Hạ Vũ rồi. Ngươi đừng có đẩy cho người khác. Tô Mẫn nói, chờ ta đoạt lại vương vị xong, ngươi sẽ phải theo ta, chúng ta thành thân. Như vậy không được à? Ân Tịch Ly nhủ thầm, Chết mất. Tô Mẫn nhận thấy bộ dạng há hốc miệng của hắn trông rất đáng yêu, liền vỗ vỗ hắn, ôn nhu nói, nghỉ ngơi sớm đi. Nói đoạn, hài lòng rời bước. Ân Tịch Ly chấn kinh quá độ, lao trở về quân danh, nhào lên giường, tung chăn đắm đệm. Chết mất nha, hết muốn sống rồi. Viên Liệt chống cằm, xem báo cáo quân sự, lạnh lùng nói, ai bảo ngươi đi đâu cũng trêu chọc người khác. Sao, ngươi có lòng cảm thông không vậy? Rõ ràng là Hạ Vũ hãm hại ta. Ân Tịch Ly ngồi xuống. Thế này thì làm sao bây giờ á? Ta vừa cho người dò hỏi tập tục của Nam Quốc. Viên Liệt buông quần báo, đứng lên. Cô nương của Nam Quốc đích thật có quy củ đó. Kẻ nào nhìn thấy thân thể của các nàng, nếu như cô nương ưng ý thì sẽ tấu hôn. Dù giàu thai ám xong, nam tử sẽ ly khai. Hoặc giả cô nương ấy muốn nam nhân lưu lại nhập môn ở rể, thì sẽ thú nam nhân đó. Nếu như nam nhân đó đùa bỡn vô loại, khiến cho cô nương không vừa ý, có thể thẳng tay giết. Nếu như cô nương cam tâm tình nguyện, nhưng nam nhân lại không chịu thành thân. Nói đến đây, Viên Liệt cố ý dừng lại một chút. Vậy thì thế nào? Ân Tịch Ly khẩn trương. Cô nương đó à, sẽ móc hai mắt của nam nhân ra. Viên Liệt hung tợn nói. Ân Tịch Ly hít sâu một hơi. Viên Liệt cười, bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh Ân Tịch Ly, nhìn hắn chăm chọc. Cũng tại ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi nên mới gây tai họa thôi. Ta đâu có như vậy à, lần này chết chắc rồi. Ân Tịch Ly kéo tay Viên Liệt. Tưởng quân, ân nhân cứu mạng à. Viên Liệt cười, đưa tay đập vào lưng Ân Tịch Ly, rồi bất giác vỗ xuống thắt lưng và mông của hắn. Muốn ta cứu người à? Ân, không có ta, ai giúp người tranh đoạt thiên hạ? Ân Tịch Ly tỏ vẻ ai oán. Viên Liệt nhướng nhướng mày, tiến sát lại, nâng cằm của Ân Tịch Ly. Ta với người không thân cũng chẳng quen, vì sao phải cứu người à? Bằng không, ngươi chủ động hiến thân đi. Còn lâu. Ân Tịch Ly không hề nghĩ ngợi lắc đầu. Viên Liệt làm mặt lạnh, đưa tay nắm lấy quai hàm của Ân Tịch Ly một cái. Vậy thì ngươi tự sinh tự diệt đi.